Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, Ngũ Độc Huyền Băng Đỉnh. Lâm Phi cùng Ngũ Độc Băng Sát bị vô số tài nguyên bọc. Hắn chập ngón tay lại như dao, lấy chân nguyên làm mực, trên không trung nhanh chóng trước mắt mấy đạo phù văn màu vàng nhạt. Phù văn như có sinh mệnh, xuất hiện trong nháy mắt. Liền rơi vào Ngũ Độc Băng Sát trong cơ thể. Đó là chư thiên phù đồ luyện chữ quyết. Nhất thời, toàn bộ trong địa mạch toát ra thiên vạn đạo kim quang. Sau đó ầm ầm nổ tung. Hóa thành một đoàn một dạng bị kim khí bọc rực rỡ tươi đẹp quang mang. Băng vụ tràn ngập. Điều này địa mạch ngưng tụ không tan. Bị Lâm Phi tụ họp. Đồng thời đem ám hợp kia ngũ độc khí linh dược hóa vào trong đó. Ngũ kim chi vật cũng bị luyện hóa thành từng đạo kim khí. Không ngừng tràn vào đoàn kia hào quang óng ánh chung. Lâm Phi một chút xíu hướng bên trong gia nhập thiên tài địa bảo. Nhưng trước người hắn điều này địa mạch. Nhưng là từ từ nhỏ dần. Lại càng ngày càng nhỏ. Ước chừng qua 2 giờ. Xích Viêm Yêu Cung bên trong thiên tài địa bảo mấy có lẽ đã biến mất hết sạch. Một mảnh rực rỡ tươi đẹp cũng không ánh sáng chói mắt rốt cuộc phá vỡ một mực bao quanh nó kim khí. Xong rồi, Lâm Phi cười, vẫy tay, đem hoa quang trung đông tây. Tuyển được rồi trong lòng bàn tay. Đó là một tòa bất quá lòng bàn tay lớn nhỏ ngũ chân tiểu đỉnh. Băng lam, đỏ ngầu, tím đậm, đen nhánh cùng u lục năm đạo màu sắc. Giờ phút này tựa như lưu thủy theo tiểu đỉnh ngũ chân mà lên. Tụ vào bên trong đỉnh. Đồng thời, hàn băng sương mù từ bên trong đỉnh bốc hơi lên mà ra. Khí vận vô cùng, chẳng qua là vốn là mang đến lộ ra ngoài ngang ngược. Giờ phút này đã hoàn toàn thu liễm, trở nên dịu dàng vô cùng. Ngũ độc huyền băng đỉnh, chiếc đỉnh nhỏ này, tự hiện thế chớp mắt, liền nắm giữ 38 cái cấm chế. Ẩn chứa dâng trào kinh người huyền băng khí cùng âm sát độc khí. Nếu là thả ra ngoài, sợ là Xích Viêm Sơn thượng hỏa diễm cũng muốn diệt xuống một thành. Lâm Phi vuốt vuốt một cái biết, liền đem Xích Lân Giao cho gọi tới. Trải qua 2 giờ tu dưỡng, Xích Lân Giao tinh thần cũng chân, ngoại thương cơ bản khôi phục, nhưng bị cổ cây hạnh yêu phá hồn tiên cùng Hắc Long Vương Hải Nguyên Trọng Thủy thật sự đánh ra nội. Thương, nhưng là cần phải từ từ nghỉ ngơi. Nó nghe một chút Lâm Phi triệu hoán, không dám trì hoãn, liền vội vàng đi tới. Cái kia ngũ độc băng sát ta đã giúp ngươi luyện hóa. Lâm Phi vừa nói, đem trên tay tiểu đỉnh nhẹ nhàng vung lên, liền đưa đến Xích Lân Giao trước người. Xích Lân Giao lấy được bảo bối này, vừa mừng vừa sợ, ngay cả trong ngày thường tối quen dùng nịnh hót lời nói, cũng không nói ra được. Chỉ yêu thích không buông tay đánh giá tiểu đỉnh. Nghĩ đến ngươi cũng là thiếu một món tiện tay bảo vật. Này ngũ độc huyền băng đỉnh. Chỗ tốt cũng không chỉ ngươi nhìn thấy trước mắt. Có lẽ, ngươi có thể đủ nó đánh thức tổ tiên xa huyết mạch cũng khó nói. Xích Lân Giao nghe lời này. Ngây ngẩn, trong lòng đầu tiên là bỗng dâng lên một phần mừng như điên. Nhưng ngay sau đó lại cường tự kềm chế xuống dưới. Quả thực có chút không rõ. Chính mình vừa mới gây họa. Không có bị trừng phạt cũng thì thôi. Này Lâm Phi làm sao còn cấp rồi chính mình tốt đẹp như vậy nơi. Sẽ không lại âm ta đi. Xích Lân Giao suy nghĩ yêu đan sự tình. Phía sau mồ hôi lạnh quét rơi xuống. Hắn thấy Lâm Phi chính phân phó thủ hạ đem yêu cung đóng. Tựa hồ cũng không quan tâm chính mình. Lúc này lặng lẽ đem thần thức cùng yêu lực cũng thăm dò vào rảnh tay trung tiểu đỉnh. Tỉ mỉ kiểm tra một lần. Ngoại trừ dò xét đến trong đỉnh nhỏ cấm chế đầy đủ hết. Đúng là một bảo bối ngoại. Căn bản không có gì khác thường. Có thể cái kết quả này. Với chính mình trước kiểm tra yêu đan là giống nhau như đúc a. Người đưa nó thu vào trong bụng. Cùng mình yêu đan kết hợp nhìn xuống nhìn. A. Chấm ngoặc kép. Xích Lân Giao vốn là hớn hở vui mừng, lúc này đã hóa thành một mảnh sợ hãi quấn quýt, nhưng hôm nay, cũng không tới phiên nó nói không. Lúc này cắn răng một cái, dạ, đại vương, ôm trong lòng gần như bị chết ý nghĩ. Xích Lân Giao cương nghiêm mặt, đem tòa này ngũ chân tiểu đỉnh thu vào vùng đan điền. Xích Lân giao yêu đan, nửa là hưu quạnh không hơi thở hàn băng, nửa là nóng bỏng ngọn lửa. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, bản thân nó huyết mạch bị liệt diễm ăn mòn bao trùm, chuyển thành ngọn lửa, cho tới căn cơ có thiếu. Yêu đan không cách nào không câu nệ hoàn mỹ. Xích Lân giao nghĩ tới rất nhiều biện pháp, toàn bộ đều thất bại. Vì vậy yêu đan vẫn luôn là bộ dáng này. Ngũ độc huyền băng đỉnh rơi vào đan điền sau, liền chậm rãi đem yêu đan nhét vào tự thân. Hàn băng khí liên tục không ngừng thấm vào yêu đan bên trong. Lúc đầu Xích Lân giao còn không có cảm giác, chỉ lo lắng cho mình lại bị hố. Nhưng qua ước thời gian một nén nhang, nó liền phát giác rồi khác thường. Yêu đan bên trong, cho tới bây giờ đều là bị liệt diễm bức không thể lui được nữa hàn băng hơi nước. Giờ phút này đã từ từ ngưng tụ đứng lên, thậm chí ở yêu đan thượng một chút xíu lưu truyền. Kia nửa viên tĩnh mịch yêu đan, dần dần đổi thành vẻ sinh cơ. Xích Lân giao hai mắt sáng lên, kích động đầu ngón tay đều là rung rung. Nó thậm chí có thể nghe được tim mình ùm ùm cấp tốc tiếng tim đập âm. Lúc này cũng không để ý đi kiêng kỵ cái gì, ngay cả bận rộn ngồi xếp bằng, điều khiển trong cơ thể yêu lực tràn vào ngũ độc huyền băng đỉnh bên trong. Hơn bằng bạc khí băng hàn xông ra, cọ rửa Xích Lân giao yêu đan, đem kia một nửa yên lặng mấy trăm năm hàn băng yêu đan kéo theo dâng lên. Sau đó toàn bộ hóa thành huyền băng, băng tinh trong suốt, ánh sấn chứ một nửa kia ngọn lửa, hết sức đẹp đẽ. Lại qua nửa giờ, Xích Lân giao yêu đan đã là ngọn lửa cùng băng hàn chia một nửa. Liệt diễm cùng hàn băng các chấp nhất nửa, đối lập lẫn nhau, lại thử thăm dò tiếp xúc. Hai người vốn là tương khắc vật, một khi đụng chạm, sẽ gặp là ngươi chết ta sống cục diện, thậm chí rất có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng Lâm Phi đang luyện chế ngũ độc huyền băng đỉnh thời điểm, không chỉ có giữ nguyên ngũ độc băng sát bên trong tinh thuần nhất băng sát lực, còn đưa tới Xích Viêm yêu cung trung hỏa nguyên lực, lấy chư thiên phù đồ đưa chúng nó hòa tan luyện chế vào cùng một cái pháp bảo bên trong, khiến cho ngũ độc huyền băng đỉnh khí tức nhất ôn hòa, nhưng đồng thời chứa ngọn lửa cùng huyền băng. Xích Lân giao ở vô ý thức dưới tình huống hiện ra chân thân, song đầu Xích Lân giao long lơ lửng trên không trung, một thân liệt diễm hừng hực, mà ở trong cơ thể nó, yêu đan thượng lân đỏ huyết mạch không ngừng cùng huyền băng khí tương hợp. Hỏa cùng băng với nhau qua lại, cuối cùng không chút nào tổn thương, ngược lại phá vỡ lúc ban đầu cái kia giới hạn. Ở yêu đan bên trong hàn băng xuất hiện chớp mắt, Xích Lân giao thực lực liền lần nữa tăng vọt, kim đan bát chuyển tu là hoàn toàn ngưng tụ, ngọn lửa cùng huyền băng hai cổ lực lượng lưu chuyển chung. Nó bị thương nặng kinh mạch, xương cốt một chút xíu khôi phục, thậm chí bị hai cổ lực lượng cọ rửa bộc phát bền bỉ cường hãn. Mãnh liệt yêu lực tứ tán, khiến cho nó mơ hồ chạm tới kim đan cửu chuyển pháp môn. Tinh quái yêu vật tu luyện, cùng người tu bất đồng, bọn họ kim đan cửu chuyển, càng nhiều là chỉ đem bản thân thân, đẩy tới có thể cùng thượng cổ đại yêu so sánh mức độ. Đa số yêu vật ở giai đoạn này, đem sẽ xuất hiện phản tổ dấu hiệu, giống như thiên sĩ Hắc Long Vương, có thể trực tiếp từ cự xa bản thể hiện hóa ra Hắc Long thân. Sau đó tại thân thể thực lực cường hãn kinh người dưới điều kiện, lại đồ yêu đạo một đường, thành tựu yêu đế. Xích Lân giao căn cơ có thiếu, một thân huyết mạch đoạn tuyệt, chuyển thành liệt diễm, có thể tu thành kim đan bát chuyển cảnh giới, đã là nó có thể tưởng tượng cực hãn. Mặc dù cũng ước mơ kim đan cửu chuyển cùng yêu đế, nhưng nó nhưng trong lòng so với ai khác đều biết, kia là không có khả năng. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.